Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 15, mạo hiểm trò chơi. 3. Theo sát lấy màn cửa kéo ra, Tưởng Vũ Hinh mèo eo đi đến một nhìn, thở phào, ta còn tưởng rằng trong lều vải không có người đấy. Nguyên lai là Phan tỷ, người đột nhiên hô một cuống họng, đem ta giật mình kêu lên. Còn không biết xấu hổ nói, là ta dọa ngươi vẫn là ngươi làm ta sợ a? Tưởng Vũ Hinh tức giận hỏi, ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Ngươi không phải cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân ở một chỗ sao? Nàng người đâu? Hai chúng ta, đi rời ra. Tưởng Vũ Hinh kỳ thật muốn nói, hai chúng ta số xung khắc, ai cũng không nghĩ phản ứng ai. Dạng này a? Tưởng Vũ Hinh nhìn Phan Khiết sắc mặt, nháy mắt mấy cái, nhịn không được hỏi, Phan tỷ, ngươi là cùng Cường ca cãi nhau sao? Phan Khiết khẽ giật mình, vội vàng nói, nơi nào có, chúng ta tốt đây, các ngươi tiểu hài tử không có chuyện đừng cái gì đều nói lung tung. Nha, Tưởng Vũ Hinh chịu một trận nói, tự chuốc nhục nhã, kia ta đi trước, Phan tỷ, ngươi đợi lát nữa. Phan Khiết bỗng nhiên lại gọi lại nàng. Thế nào? Tưởng Vũ Hinh phát hiện Phan Khiết con mắt trên người mình đánh giá mấy cái vừa đi vừa về. Tưởng Vũ Hinh, hai ta đổi thay quần áo đi. Thay quần áo? Tưởng Vũ Hinh rất kinh ngạc, tại sao muốn thay quần áo a? Chúng ta nhân vật không phải đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Bất quá chỉ là cái trò chơi. Ai mặc quần áo gì cũng không đáng kể. Ta đều cái gì tuổi rồi còn diễn nữ học sinh. Căng thẳng, siết đến đều không thở nổi. Tưởng Vũ Hinh kỳ thật đối trên người mình quán ba nữ lộ thịt trang cũng không hài lòng. Đã Phan Khiết nghĩ thay quần áo, kia nàng đang cầu mà không được. Hai người đổi xong quần áo, Tưởng Vũ Hinh không có lại trì hoãn. Nàng thế nhưng là nghiêm túc chơi trò chơi. Không vì thắng thua, nặng tại tham dự. Này, tiểu cô nương, đừng một người mù chạy. Vẫn là tìm xem ngươi vị kia gái Tây cộng tác đi. Người ta dù sao cũng là cảnh sát. Vạn nhất cái này trong rừng thật có người xấu đâu. Phan Khiết ý vị thâm trường nhắc nhở nàng một câu. Tưởng Vũ Hinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Rời đi khu nghỉ ngơi. Vừa đi vừa hồi tưởng Phan Khiết. Càng suy nghĩ trong lòng liền càng không chắc, nhìn xem mình thân ở trong rừng rậm, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, vạn nhất thật gặp đến một chút nguy hiểm làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, lờ đãng ngẩng đầu một cái, trông thấy cách đó không xa trên cây có cái màu vàng mũi tên. Mũi tên phía dưới treo một cái hoa lam, bên trong khẳng định chứa cái gì ám chỉ, nàng đi đến dưới cây. Muốn đem lãng hoa đủ xuống tới, phát hiện lãng hoa cách mặt đất gần cao 3 mét, mình căn bản không đủ cao. Nếu như cùng cộng tác cùng một chỗ, dựng người bậc thang liền có thể đến, nhưng là bây giờ đi chỗ nào tìm mạt mạt lạp đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng nhìn trái phải một chút, vừa lúc trông thấy trong bụi cỏ có cái tròn căng tảng đá. Không hề nghĩ ngợi thân thủ liền nâng lên. Cái này tảng đá không giống nàng nghĩ rắn như vậy. Xúc cảm mềm hồ hồ như cái đại bùn cầu. Giống như còn có đồ vật gì hướng trên tay bò. Nàng đang buồn bực nghĩ cúi đầu nhìn xem. Chợt nghe có người sau lưng hô to. Tranh thủ thời gian ném đi. Gọi hàng người chính là mạt mạt lạp. Tưởng Vũ Hinh bị như thế giật mình. Tay khẽ run rẩy. Cái kia bùn cầu tuột tay rơi trên mặt đất, theo sát lấy liền có lít nha lít nhít đồ vật từ bùn cầu bên trong chui ra ngoài. Nhìn cả người run lên, kia là sát nhân phong, mạt mạt lạp lo lắng hô hào, chạy tới đã chậm. Tưởng Vũ Hinh chỉ là nghe nói qua có loại ong mật tính công kích cực mạnh, độc tính to đến có thể giết người, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy tận mắt. Nàng coi là ong mật tổ khẳng định là giống than tổ ong như thế. Một cái ô nhỏ tử sát bên một cái ô nhỏ tử đồ vật. không nghĩ tới thực tế thượng tựu cùng cái bùn bẩn cầu không sai biệt lắm. Một điểm đều không đáng chú ý, mạt mạt lạp hai cuống họng đem hoàn toàn sợ choáng váng. Nhìn xem dưới chân tổ ong bên ngoài đã bọc một tầng đen xì ong vỏ vẽ. Vỗ cánh muốn bay, phát ra tiếng ong ong, chuẩn bị phát động công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mạt mạt lạp nhanh tay lẹ mắt, một thanh kéo trên thân đồng phục cảnh sát, phi tốc chụp tại tổ ong bên trên, kéo tưởng vũ hình co cẳng liền chạy, một hơi chạy ra có khả năng trên dưới 100 gạo. Vững tin nghe không được tiếng ong ong, hai nữ nhân mới thở hồng hộc dừng bước lại, mạt mạt lạp thân trên chỉ còn lại một cái màu đen ngực che đẩy. Một đôi hào du phun mỏng muốn ra, theo nàng bước chân run lên một cái, để cho người ta lo lắng nàng có thể hay không thiếu dưỡng. Lúc này tưởng vũ hinh đối nàng đã hoàn toàn không có thành kiến. Trong lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi. Mạt mạt lạp xem thường, một tiếng, biểu lộ có chút thống khổ. Nàng đi đến một khối đá lớn trước ngồi xuống, cha nhìn cánh tay của mình. Tưởng vũ hinh lúc này mới chú ý đến hắn cánh tay đã hoàn toàn sưng lên đến. Nàng thất kinh, bị ong vò vẽ đốt sao? Vậy phải làm sao bây giờ a? Có thể bị nguy hiểm hay không? Mới cắn hai ba ngụm, không chết được, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Không chơi trò chơi này, ngươi còn có thể nhớ kỹ đường trở về sao? Mạt mạt lạp hỏi, ta, coi như có thể tìm tới. Ta độc này tính đều phát tác. Vậy làm sao bây giờ a? Đều tại ta. Tưởng vũ hinh lòng tràn đầy áy náy, gấp đến độ xoay quanh. Mạt mạt lạp từ trong túi quần lấy ra một bình uống thừa một nửa nước khoáng, ném cho tưởng vũ hinh. Làm gì? Tưởng vũ hinh không hiểu nhìn nàng. Đem bên trong nước uống hết đi. Tưởng vũ hinh làm theo, trong lòng còn đang buồn bực. Mình uống nước cùng mạt mạt lạp giải độc cũng không phát sinh quan hệ a. Tranh thủ thời gian uống. Nghĩ gì thế? Ngô, tưởng vũ hinh ngửa cổ đem nửa bình nước uống hết đi. Cầm bình ngây thơ nhìn qua mạt mạt lạp. Hiện tại hướng trong bình đi tiểu. A, tưởng vũ hinh còn cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Pi pi, đi tiểu, hiểu không? Có thể. Thế nhưng là, ta biết miệng bình nhỏ một chút, không dễ dàng nhắm chuẩn, cho nên mới để ngươi uống nhiều nửa bình. Tưởng vũ hinh đều nhanh phát điên, nếu không phải nhìn mạt mạt lạp là cái nữ, nàng bảo đảm cho là mình đụng tới biến thái. Nhanh lên một chút, ta chờ muốn dùng đâu. Mạt mạt lạp không nhịn được phất phất cái kia xương cánh tay. Tưởng vũ hinh bức bách tại mạt mạt lạp dâm uy, trốn đến một cái cây về sau, phế đi rất đại lực khí, nghẹn nghẹn phóng phóng, khó khăn mới tiếp non nửa bình. Không biết tại sao, trong óc nàng bỗng nhiên nhớ lại đi học lúc học qua bán dầu ong, thể văn ngôn. Nói có cái lão đầu trước hướng miệng hồ lô bên trên phóng một cái đồng tiền, sau đó hướng trong hồ lô rót dầu, có thể làm được đồng tiền bên trên không dính. Dùng cái này chứng minh quen tay hay việc, ta cũng không khác, chăm hay không bằng tay quen. Bài khóa bên trong lão đầu tràn ngập triết nghĩ câu nói này nàng còn nhớ rõ, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy lão đầu nhi này rất hèn tòa. Xong chưa, tranh thủ thời gian cho ta, mạt mạt lạp thúc giục. Tưởng vũ hinh đem bình nhựa lau sạch sẽ, kiên trì cầm ấm áp cái bình đưa cho mạt mạt lạp. Trong lòng còn đang suy nghĩ, cái này người nước ngoài không phải là bởi vì nghe nói Trung Quốc uống đồng tử nước tiểu thiên phương đi, nhưng ta chỉ có thể coi là đồng nữ a, uống cũng không được việc. Ta có nên hay không nói cho nàng một tiếng a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.